tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 77, 77, rõ mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của người mẹ và đứa bé đều rất ổn. Bác sĩ nữ trung niên có kinh nghiệm lâu năm gật gù chuẩn đoán. Băng Thiệu Huy không tin vì lúc nãy Châu Mãn Kỳ rất đau đớn, chẳng lẽ anh nhìn nhầm. Anh tức giận nổi trời. Ăn nói cho đàng hoàng. Bà bảo không có gì là sao? Nói sai tôi cho người dẹp luôn cái bệnh viện quèn này. Dạ cháu cảm ơn ạ. Châu Mãn Kỳ ngại ngùng đẩy Băng Thiệu Huy lánh ra ngoài. Anh dọa bác sĩ đến nỗi mặt tái xanh rồi. Mọi chuyện cũng là do Châu Mãn Kỳ gây nên. Cô chắc chắn phải tự mình giải quyết. Trên chiếc xe hạng sang lần này là thư ký James đưa họ về. Khoảng thời gian từ bệnh viện về nhà, Băng Thiệu Huy chẳng nói một câu nào với cô. Xoay đi xoay lại đã thấy anh ngủ rất ngon và vẫn còn ôm cô vào lòng. Vừa mới xuống sân bay, Băng Thiệu Huy đã chạy như điên đến nhà Châu Mãn Kỳ, nhưng đến nơi trong nhà chỉ có mẹ cô, còn cô thì nghe bà bảo ra ngoài gặp Sở Trạch. Không cần ông bố này à, làm ơn coi trọng Băng Thiệu Huy xíu đi. Tức tốc dò la quán cà phê thì ập vào tầm mắt là cảnh tượng Châu Mãn Kỳ tủi thân được Sở Trạch ân cần nắm tay an ủi. Có ai nhìn thấy lại không đổ cơn ghen chứ? Thời gian không thể chữa lành nỗi đau. Điều ta cần là nên học cách buông bỏ. Châu Mãn Kỳ và Băng Thiệu Huy thực sự buông bỏ nhau rồi đột ngột lại có lực hút trái đất kéo họ lại. Số trời đã định, còn nghĩ có thể trốn tránh nhau đến bao giờ? Đừng đi theo tôi nữa. Về đến cổng, Châu Mãn Kỳ bực dọc xoay người đuổi Băng Thiệu Huy đi. Cô nói xem đứa bé trong bụng là của ai? Đáp lại cô, Băng Thiệu Huy khá thản nhiên, thậm chí cô còn nghe được nét cười trong giọng điệu đó. Trốn tránh đến bao giờ đây? Châu Mãn Kỳ cứ để sau từ từ tính mà không chịu đối mặt với nó. Băng Thiệu Huy nhất định sẽ hỗ trợ cô hay sẽ bỏ mặt cô như những ông bố tồi trên phim sóng truyền hình. Sống mũi cô cay cay. Tay giờ giờ vào bụng mềm yếu. Là của anh. Thế mà cố chối. Tôi nói chịu trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm. Anh có nói sao? Cô lại quên mở nguồn điện thoại. Đúng không? Sao anh biết? Làm sao mà quên được chứ? Châu Mãn Kỳ thường xuyên tắt nguồn điện thoại đi ngủ để không bị làm phiền. Suốt ngần ấy năm vẫn một mực giữ trọn vẹn thói quen. Là vì đó chính là điều không thể quên mỗi khi nhắc về đặc điểm Châu Mãn Kỳ. Hóa ra anh còn nhớ rất kỹ và nhớ rất rõ. Trời đột ngột chuyển nắng nóng thành mưa khiến Châu Mãn Kỳ không kịp trở tay. Từng giọt mưa lấn cấn rơi xuống vang vọng mùi đất thoát hơi nước. Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người từng gặp không người nào là ngẫu nhiên. Mãn Kỳ, Thiệu Huy, sao lại mắc mưa về chung thế này? Mẹ Mãn Ánh hơi hoảng nhìn thấy Băng Thiệu Huy che chắn áo vest cho Châu Mãn Kỳ, chú mưa chạy vào nhà. Để mẹ đi lấy khăn cho hai đứa. Mãn Ánh nhớ đến chuyện hôm trước thực sự lúng túng nhìn trái nhìn phải. Chờ mẹ Mãn Ánh lấy khăn, Băng Thiệu Huy cẩn thận dìu Châu Mãn Kỳ ngồi xuống ghế. Quá dịu dàng như ngày trước khiến Châu Mãn Kỳ lúc đầu phản xạ bài xích, nhưng sau cũng mặc kệ cho Băng Thiệu Huy thích làm gì thì làm. Mùi thuốc lá ảm trên người Băng Thiệu Huy dày đặc, Châu Mãn Kỳ ngửi được liền bịt mũi khó chịu. Băng Thiệu Huy ậm ừ do lúc nãy thú thật thể trạng cứ lờ đờ nên hút vài điếu cho tỉnh táo. Ảnh hưởng đến sức khỏe Châu Mãn Kỳ. Băng Thiệu Huy sẽ bỏ ngay. Tính ra thì cả người Châu Mãn Kỳ lúc đứng ngoài cổng cho đến khi vào nhà chẳng có một giọt nước vướng đọng. Áo vest của anh đã làm bia đỡ đạn cho cô. Phần anh thì đầu tóc ướt đến nỗi mất phần rạch, khuôn khổ trên tóc thường xuyên chảy chuốt kỹ càng. Chào ôi, Châu Mãn Kỳ cảm giác áy náy quá. Cô chỉ quan tâm đến mình mà không hay anh cũng bị dính mưa. Có nên làm gì để bày tỏ lòng thành không nhỉ? Mẹ Mãn Ánh vừa đưa khăn bông, Châu Mãn Kỳ nhanh nhẹn cầm đón đặt nó lên đỉnh đầu vụng về lau hộ. Bất ngờ quá chả nhẽ gương cũ lành rồi. Mẹ cô đứng im bất động trước cảnh tượng đặc sắc, còn anh phải nói quá vui, con mắt mãi mê hướng về những hành động ân cần từ cô. Hai đứa quay lại rồi à, mẹ Mãn Ánh vui đến nỗi tay chân run run. Không, Châu Mãn Kỳ chưa kịp nói, Băng Thiệu Huy đã kịp thời ngắt ngang. Bọn cháu đang tìm hiểu thôi ạ, cộng thêm một người nữa. Mẹ cô ngạc nhiên hỏi thêm. Một người, ai vậy? Là đứa bé trong bụng Châu Mãn Kỳ. Hả? Mãn Ánh vì quá bất ngờ âm thanh do dạo gần đây học thanh nhạc vào thời gian rảnh nên rất cao. Băng Thiệu Huy sợ tiếng hét làm kinh động đến cô nên đã dùng hai tay chắn âm thanh. Phải cưới, chạy thôi. Không ngờ liều thuốc đó lại phát huy tác dụng mạnh đến thế. Bà hại con gái bà rồi, cách Trương.